Dễ gì chú cho thằng khác chạm vào hai cái bánh bao ngon lành này, càng không để bất cứ ai cắm cặp vào cái lồn nhỏ của con. Toàn bộ thân thể Kiều Diêm Dâm đãng này là của chú. Kiều Hạ Linh khẽ cười nũng nịu, chú tham lam quá rồi đó. Vũ Hoàng Huy liếc nhìn từng tấc da thịt trên người Kiều Hạ Linh rồi ngẩng đầu lên hỏi, con càng ngày càng táo bạo rồi ha, không sợ ăn mặc gợi cảm như vậy trước mặt chú không kìm chế được sẽ đẻ con ra chơi như lần trước nữa à? Kiều Hạ Linh tựa đầu vào ngực của Vũ Hoàng Huy rồi nói, chú mua nhà triệu đô tặng con, mua xe đắt tiền tặng con, còn con chẳng có gì để báo đáp lại chủ ngoài tấm thân này hết. Hôm nay con có tình biến bản thân mình thành một món quà tặng chú đó, không biết chú có hứng thú nhận không? Vũ Hoàng Huy liền đẩy Kiều Hạ Linh nằm xuống giường, anh nằm áp trụ trên người cô, đưa lưỡi liếm nhẹ vành tại của cô rồi khàn giọng đáp, chú cảm thấy rất thích món quà này nên đương nhiên là phải nhận rồi. Bữa giờ bận chuyện mua nhà, sắp xếp chỗ ở và công việc cho con nên không có thời gian ân ái với con, làm chú nhớ thân thể này muốn phát điên lên được rồi. Kiều Hạ Linh nhìn Vũ Hoàng Huy bằng ánh mắt mơ màng, giọng cô cũng nũng nịu vang lên, vậy tối nay chú cứ làm những gì mà chú muốn, con đều sẽ chiều theo ý chú hết. Nét cười trên mặt của Vũ Hoàng Huy trở nên danh mãnh, anh thì thầm vào tai cô, nếu chú bảo chú muốn làm chuyện đó tới sáng luôn thì sao, nếu chú đủ đức thì cứ làm. Mấy tuần nay thân thể con cũng trở lại bình thường rồi, có thể phục vụ chú cả đêm nếu chú muốn, vậy bắt đầu thôi. Vũ Hoàng Huy đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi của Kiều Hạ Linh rồi hôn lên môi cô, anh điêu luyện dùng cái lưỡi của mình tách đôi môi mềm mọng nước của cô ra, chui vào trong khoan miệng cô du ngoạn khắp nơi. Kiều Hạ Linh cũng rất biết cách phối hợp, cô đưa lưỡi của mình để lưỡi Vũ Hoàng Huy thuận tiện quấn vào, hai chiếc lưỡi cọ sát quấn quýt lấy nhau hồi lâu mới rời. Cả hai người được nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn, hơi thở của Vũ Hoàng Huy phả vào học cổ của Kiều Hạ Linh nóng rực, anh đưa lưỡi quét lên da thịt của Kiều Hạ Linh rồi mút cổ cô, từng dấu đó xuất hiện trên nền tuyết trắng càng nhiều trông rất bắt mắt. Tay của Vũ Hoàng Huy cũng không yên phận đã lần mò vào tấm vải lụa mỏng manh trên người của Kiều Hạ Linh, phủ lên một bên đôi gò hồng của cô xoa nắn, cảm giác mát lạnh từ bàn tay của Vũ Hoàng Huy phủ lên vú của mình làm cho Kiều Hạ Linh nằm thả lỏng cả người nhắm mắt lại hưởng thụ. Cô lên tiếng tán thưởng, tay chú mát thật, làm cho con cảm thấy dễ chịu a. Vũ Hoàng Huy cong môi lên mỉm cười trước sự hài lòng của người đẹp, anh đỡ Kiều Hạ Linh ngồi dậy dựa vào lồng ngực mình, để đầu cô tựa vào vai anh. Với tư thế này Kiều Hạ Linh phải ưỡn ngực lên nên trông hai cái vú của cô như to ra hơn nữa. Vũ Hoàng Huy dùng cả hai tay phủ lên cả hai cái vú trắng trẻo đang nhô cao dưới lớp vải lụa mỏng rồi bắt đầu xoa nắn, khi thì dùng lực mạnh khi thì dùng lực nhẹ, mang lại cho Kiều Hạ Linh nhiều cảm xúc, bắt đầu lên tiếng rên rỉ. A a a, thoải mái hơn không Hạ Linh? Kiều Hạ Linh liền gật đầu, dạ thoải mái lắm á, chấm CSO con nhiều hơn nữa. A a a, Vũ Hoàng Huy nhếch môi mỉm cười, là con xin thêm đấy nhé, lát nữa đừng cầu xin chú dừng lại. Kiều Hạ Linh gật gật đầu, ánh mắt mơ màng tràn đầy dục vọng. Vũ Hoàng Huy dùng hai đầu ngón tay vẫn về hai đầu vú của Kiều Hạ Linh, lúc thì hờ hững lúc thì nhéo mạnh làm cho vặn vẹo cả người. A a a, sướng, sướng quá. Kiều Hạ Linh xoay đầu qua hôn lên môi của Vũ Hoàng Huy. Cả hai hôn nhau say đắm nồng nhiệt trong khi tay của anh vẫn đều đặn xoa nắn hai cái vú của cô thành đủ loại hình dạng. Một tay của Vũ Hoàng Huy vẫn tiếp tục chăm sóc vú của Kiều Hạ Linh, một tay thì hư hỏng lần mò xuống dưới kéo phần chân của cô dang rộng ra thành hình chữ M. Chiếc quần jean xuyên thấu lại lọt khe nên chẳng che chắn lại được gì mà ngang nhiên phơi bày chỗ cần phơi bày ra ngoài. Bàn tay của Vũ Hoàng tay di chuyển vuốt bắp đùi trong của Kiều Hạ Linh làm cho từng sợi dây thần kinh của cô trở nên căng thẳng, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang thi nhau bò lên cơ thể cô vô cùng khó chịu. Nhìn qua cái lồn nhỏ đang múc máy như đòi ăn của Kiều Hạ Linh, Vũ Hoàng Huy liền nhíu mày lên tiếng, con đi oát lông lồn à Hạ Linh, phải, con muốn chú nhìn thấy bên trong dễ dàng hơn, vậy người làm chuyện đó cho con là nam hay nữ? Đương nhiên là nữ rồi, sao có thể để cho nam nhân nhìn thấy lồn của con được, chỉ có thể cho chú ngắm thôi. Vậy thì tốt. Ngón tay trỏ của Vũ Hoàng Huy khẽ quét qua khe lồn của Kiều Hạ Linh một cái rồi giơ lên trước mặt cô. Cơ thể con ngày càng mẫn cảm rồi đó Hạ Linh, mới màn dạo đầu thôi mà đã ướt hết cả rồi. Kiều Hạ Linh ủy khúc giọng nũng nịu vang lên, dưới sức tàn phá của chú thì ai mà chịu cho được chứ. A a a, Vũ Hoàng Huy buông cái vú của Kiều Hạ Linh ra, hai tay lần xuống kéo rộng hai chân của cô ra thêm nữa. Anh dùng một tay tách nhẹ hai mép lồn của cô ra, một tay mơn trớn quét lên quét xuống trước cửa lồn rồi chạm vào hột le đỏ hòn như viên hồng ngọc. A a a, chú, Vũ Hoàng Huy đầm ngón tay vào lồn của Kiều Hạ Linh rồi ra sức rút ra đâm vào làm cho nước bắn tung tóe trên giường. Chú, a a a, dừng lại, chấm con ra mất. Vũ Hoàng Huy vẫn tiếp tục động tác kia như vũ bão cho đến lúc Kiều Hạ Linh bắn từ bên trong ra mới rút tay lại. Kiều Hạ Linh thờ hồn hển nằm ngoài người trong lồng ngực của Vũ Hoàng Huy. A a a, sướng nhưng không đã bằng cái đó của chú. Vũ Hoàng Huy để Kiều Hạ Linh nằm ngửa lên giường. Anh dùng tay xoa nắn nhẹ một bên vú cô rồi kéo tấm vải lụa mỏng manh kia lên, trong mắt anh là một cặp vú trắng noãn to tròn, đầu vú màu hồng nhạt đang nhô cao, khi bị hai đầu ngón tay của Vũ Hoàng Huy vấn về Kiều Hạ Linh lại tiếp tục rên rỉ, a, đầu vú con cứng hết cả rồi nè, để chú thưởng thức nó nào. Vũ Hoàng Huy cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vú của Kiều Hạ Linh một cái rồi đưa đầu lưỡi liếm xung quanh đầu ti mấy vòng mới dùng đầu lưỡi đá vào đầu vú cô một cái. Cảm giác mong đợi không biết khi nào đầu lưỡi linh hoạt ẩm ướt đó liếm vào đầu vú của mình làm cho Kiều Hạ Linh muốn phát điên lên rên khẽ chú ơi, chấm con sướng quá, Vũ Hoàng Huy dùng hai hàm răng cắn nhẹ đầu vú của Kiều Hạ Linh làm cho giật thót cả người, chết con, tay của Vũ Hoàng Huy vẫn tiếp tục xoa nắn một bên vú trong khi vú bên kia bị anh ngậm vào miệng bú mút chùn chụt, mỗi lần Vũ Hoàng Huy mút mạnh vú của Kiều Hạ Linh cả người cô đều dướn lên thở dốc. Sướng quá, chủ bú vú con sướng quá, Vũ Hoàng Huy nhếch môi mỉm cười hôn nhẹ lên môi Kiều Hạ Linh rồi khẽ hỏi, sướng thật không Hạ Linh, Kiều Hạ Linh liền gật đầu liên tục, sướng, s-u-ơ-n-g lắm, chú bú vú con nữa đi, bú nhiều vào nha chú, được thôi, chú thỏa mãn con, Vũ Hoàng Huy tiếp tục ngậm cả cái vú còn lại vào miệng mút mạnh rồi nhả ra làm cho cái vú trắng trẻo trở nên hồng hào ướt át, anh dùng đầu lưỡi điêu luyện của mình cuốn lấy đầu ti của Kiều Hạ Linh rồi môi mút nhẹ. Chú ơi, chấm con sướng quá, chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng, Facebook, https://fb.com/tiuyendkm, và đầy đủ, 2021 bản quyền s3.tiuyensd.com, Orai Services, A còng tìm kiếm, giới thiệu, FQA Privacy Policy Term of Service.